Chương 219, sinh tử một chiến, người chết không vạn. Tiêu Vân cùng Tử Phàm bởi vì Hồ Duyên Tuyết kết duyên, lại bởi vì Hồ Duyên Tuyết kết thủ kết toán. Cái này duyên cùng oán nói không rõ nói không rõ, có lẽ chỉ có một trận chiến mới có thể hóa giải giữa hai người duyên cùng oán. Chỉ gặp đụng vào nhau hai loại khí thể, sinh ra không cách nào tưởng tượng lực phá hoại, cái này cường đại lực phá hoại hướng về bát phương đánh tới, khiến cho Cổ Phong mang theo chất phát Hồ Duyên Tuyết ngược lại thối lui ra khỏi 300 mét. Khi bên ngoài cơ thể tràn ra ba loại nhan sắc linh khí hộ thuẫn, mới tính đứng vững vàng dáng người. Lúc trước từ Thiên Manu y quẳng xuống Hàn Mộng Điệp hai người, hôn mê bay ngược ra hơn 500 mét, té xuống đất sau giống như người đồng dạng. Lại nhìn đụng vào nhau hai người, Tử Phàm bên ngoài cơ thể xa tờ khi cấp tốc giảm bớt, trong nháy mắt liền biến mất gần nửa. Mà Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc sắc tử khí đã sụp đổ, hắn thân thể giống như gãy mất dây chơi diều. Cho đến cuốn ngược bay ra ngoài trăm thước mới té ngã trên mặt đất. Không có bởi vì đẩy lui Tiêu Vân mà phân chấn, tại Tử Phàm trên mặt căn bản là không nhìn thấy nửa điểm vui sướng. Hắn mặc dù tựa NG Tiêu Vân đánh bay, nhưng xa tờ khi giảm bớt một nửa, đối Tử Phàm tới nói cũng là thảm trọng. Hoát con, tiêu thất cái kia một nửa xa tờ khi, trọn vẹn chặn đánh giết 1 triệu võ giả mới có thể bù đắp lại. Bây giờ bị ngươi đỉ hệ tờ một nửa, đưa ngươi thiên đao vạn quả cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Ta muốn đem ngươi cầm tù tại điểm tướng tháp bên trong vạn vạn năm, cho đến tra tấn đến ta vẫn lạc mới thôi. Tử Phàm lấy sát nhập đạo, cái này xa tờ khi với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nói thành chân quý như mạng cũng không đủ. Lại nhìn Tử Phàm từng bước một mang theo đầy ngập phẫn nộ, mang theo ngập trời căm hận, hướng về không nhúc nhích Tiêu Vân đi đến. 90m, 70m, 40m. Tử Phàm khoảng cách Tiêu Vân càng ngày càng gần. Khi Tử Phàm khoảng cách Tiêu Vân không đủ 30 mét lúc, Tiêu Vân thân thể có chút bỗng lúc nhích. Tử Phàm, ta bản cùng ngươi không thù, nhưng ngươi lại tựa nở dê ta Tuyết Nhi muội tử biến thành khôi lỗi. Nương theo lấy tiếng nói vang lên, Tiêu Vân hai tay 10 ngón móc tiến vào đại địa. Ta muốn đem Tuyết Nhi muội tử cứu đi, ngươi lại theo đuôi một ngày, cuối cùng tựa nở dê ta đánh thành trọng thương tới gần nhiều lần tử trạng thái. Chụp xuống dưới đất móng tay đã phá, chảy ra từng tia huyết thủy, chậm rãi nhuộm đỏ một khối nhỏ thổ địa. Nam dạp trên mặt đất Tiêu Vân, đã cảm giác không thấy móng tay vỡ tan đau nhức, bởi vì cùng toàn thân hơn phân nửa thể xương vỡ nứt so sánh, cái kia một điểm điểm đau nhức căn bản tính không được cái gì. Hôm nay ngươi khống chế ta đâm xuyên qua Hồ Duyên Thiên vợ chồng thân thể, một khắc này ngươi để Tuyết Nhi muội tử thức tỉnh, để cho ta tại Tuyết Nhi muội tử trong lòng sinh ra không thể xóa nhòa hận. Nói đến chỗ này, Tiêu Vân thân thể kịch liệt đầu động. Nghe Tiêu Vân thì thào lời nói tiến lên, Tử Phàm không có dừng bước lại, mang trên mặt âm lanh mỉm cười, đã khoảng cách Tiêu Vân không đủ 20 mét. Ngươi muốn giam giữ ta vạn vạn năm, để cho ta ngày đêm tiếp nhận ngươi trà tấn, mà ta ý nghĩ thì cùng ngươi khác biệt. Mặt hướng mặt đất Tiêu Vân hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn thấy sắp tới gần Tử Phàm, hắc bạch phân minh con ngươi bỗng nhiên lóe lên, lúc này giận dữ hét, bởi vì ta muốn ngươi chết. Tiêu Vân câu nói sau cùng, mang theo vương giả uy áp bá đạo, lập tức chuyển khắp toàn bộ pha đà chấn. Phàm là còn lưu tại pha đà chấn võ giả, vô luận là ai đều là thân thể run lên. Nơi xa nhất tinh cổ linh hoàng Cổ Phong, hai mắt bỗng nhiên trợ to, trong đầu không ngừng lượn vòng Tiêu Vân giận nói. Cái kia gầm lên giận dữ mang theo vương giả uy áp, cái kia tiểu tử kia vờ ơ y ma có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, chắc không được Lục Ly hội truyền thụ cho hắn lưu mệnh trận. Nhưng Lục Ly hắn ai? Cổ Phong không nghĩ tới cùng Tử Phàm đối chiến Tiêu Vân, vờ y ma có vương giả tư cờ hờ ơ tờ bởi vì có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả, trên cổ thiên đại lục thế nhưng là rất ít gặp. Nhưng để Cổ Phong càng không rõ, vẫn là Lục Ly vì sao vứt bỏ bực này thiên kiêu tự mình rời đi. Lại còn có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, là cái không sai người kế tục. Suy suy, liền xem như ta sát thần Tử Phàm. Vậy không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ Tử Phàm đứng tại Tiêu Vân trước người 15 mét chỗ, âm tàn mở miệng nói lần nữa, nhưng ngươi cùng ta kết thù kết toán, liền xem như một đời thiên tiêu vậy phải bỏ mạng. A a a Tiêu Vân điên cuồng cười to, lại nói, vẫn lạc nếu là tiếp xuống ngươi còn có thể sống được, tự nhiên có tư cách để cho ta vẫn lạc. Tiêu Vân tiếng nói chưa tán, chỉ gặp hắn hai con ngươi, cấp tốc biến thành màu đen. Tiêu Vân cổ quái. Lập tức đưa tới Tử Phàm chú ý, nhưng mà để Tử Phàm chân chính hoảng sợ, là Tiêu Vân hai con ngươi biến thành màu đen trong nháy mắt, từ Tiêu Vân trong cơ thể tràn ra hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Cũng chính là một hơi thời gian, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc sắc tử khí mức độ đậm đặc, liền đạt đến vừa mới cùng Tử Phàm lúc đối chiến trình độ. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, không cách nào đứng lên Tiêu Vân, vờ ơ y ma cứng ngắc từ dưới đất chậm rãi lên. Khi Tiêu Vân triệt để đứng thẳng người về sau, không chỉ có là hắn hai mắt biến thành màu đen, liền ngay cả da thịt cũng gấp nhanh biến thành đen. Giờ khắc này Tiêu Vân đen như than đá. Nhưng biến đổi lớn còn chưa đình chỉ, chỉ gặp Tiêu Vân sợi tóc màu đen cấp tốc tăng trưởng, đồng thời vóc dáng cấp tốc tăng cao. 10m, 20m, 25m, 30m. Tốc độ này tăng trưởng cực nhanh, trước một giây vẫn là hơn 1m cái đầu, một giây sau liền tăng trưởng đến 30m. Cái này còn không phải cực hạn, Tiêu Vân thân cao tiếp tục kéo lên lấy, thoáng qua ở giữa liền dài đến 30 trượng. 30 trượng vì 100m, nhìn trước mắt 100m cao Tiêu Vân, Tử Phàm trong mắt cấp tốc dần hiện ra nồng đậm kinh hãi. Nhưng mà càng làm cho Tử Phàm hoảng sợ, vẫn là Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc sắc tử khí, theo Tiêu Vân thân thể tăng cao càng thêm nồng đậm. Nếu là cùng lúc trước so sánh, hiện tại Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tử khí mức độ đậm đặc, trọn vẹn là lúc trước gấp 2 có thừa. Một màn này để Tử Phàm đều cực kỳ hoảng sợ, lại càng không cần phải nói hậu phương Cổ Phong. Giờ phút này Cổ Phong sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự nắm lên Hô Duyên Tuyết, lui về phía sau 300 mét. Tiểu tử kia vẫn là cá nhân a, hắn đến cùng phải hay không nhị tinh cổ linh sư Lục Ly a, ngươi có thể biết được, ngươi thu một ác ma làm đồ nhi. Cổ Phong hoảng sợ nhìn chằm chằm tử khí lượn lờ toàn thân Tiêu Vân, một lát sau cảm thấy không ổn thỏa, lần nữa nắm lấy Hô Duyên Tuyết lui về phía sau 100 mét. Tại hai người kinh hãi phía dưới, Tiêu Vân thân cao đỉnh chỉ tại 30 trượng. Giờ khắc này Tiêu Vân mặt đen không chút biểu tình, con mắt màu đen càng là lộ ra nồng đậm tinh mịch, ở trong hào không một chút sinh cơ cùng thần thái có thể tìm ra. Diệt sinh hai chữ giống như tới từ địa ngục cửu tuyển, chấn thiên không ủ, chấn đại địa run rẩy dữ dội. Tử Phàm thân thể mội nhưng cuốn ngược, cho đến bay ra 100 mét, mới đứng vững bước chân. Đáng chết, chỉ bằng vào hai chữ, liền đã có cổ linh hoàng thực lực. Đứng tại 100 mét chỗ, Tử Phàm trong lòng sợ hãi nói. Giờ khắc này, không ai có thể giải thích rõ ràng Tiêu Vân đến cùng biến thành cái gì. Cho dù là tu vi nửa bước đạt thánh, lịch duyệt cực sâu Tử Phàm cũng là như thế. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, nếu nói có thể giải thích thanh, có lẽ cũng chỉ có tặng cho Tiêu Vân Huân Lục Tiên. Nhưng giờ phút này, nếu là có thể nhìn thấu Tiêu Vân đan điện, có thể phát hiện tận ức vong hồn đa biến mất hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, một mực áp chế màu đen tức chết thất thải cổ linh quả, bảy màu sắc toàn bộ ảm đạm xuống. Chỉ có cái kia đại biểu hắc sắc tử khí đường vân, tản ra lóa mắt hắc mang. Tiêu Vân, từ bỏ dùng thất thải cổ linh quả áp chế hắc sắc tử khí đường vân, hắn muốn cùng sắt thần Tử Phàm triển khai trận chiến cuối cùng. Tiêu Vân cùng Tử Phàm một trận chiến, theo Tiêu Vân từ bỏ áp chế hắc sắc tử khí đường vân, đã kéo lên màn mở đầu. Một trận chiến này vô luận kết quả cái gì, Tiêu Vân đều là thắng. Bởi vì, chỉ vì Tiêu Vân là cái hai sao cổ linh sư, hắn làm được cổ linh tướng, cổ linh hậu, thậm chí cổ linh hoàng đều không thể làm đến sự tình. Phóng nhãn cổ thiên đại lục, có thể lấy nhị tinh cổ linh sư tu vi đi chống lại cổ linh hoàng cường giả, chỉ sợ chỉ có Tiêu Vân một người. Dưới mắt, cao 30 trượng Tiêu Vân giống như người chết, cái kia mặt đen bên trên toát ra đạm mạc, con mắt màu đen bên trong nồng đậm tinh mịch, không không khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Diệt sinh hình thể khổng lồ Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, tại con mắt màu đen nhìn về phía Tử Phàm một sát na cái kia, cự hình tay phải bỗng nhiên vô xuống. Giờ khắc này, màu đen tức chết theo Tiêu Vân tay phải mà động, chen chúc hướng về Tử Phàm mà đi. Tử Phàm không e ngại Tiêu Vân tay phải, hắn e ngại là theo tay phải mà tới nồng đậm tử khí. Mẹ, quái thai này! Tử Phàm răng khẽ cắn, bên ngoài cơ thể xa tờ khi cấp tốc lan lộn. Toàn bộ du tẩu tại trên hai tay, sau đó hai chân vừa dùng lực, đàng không mà lên hướng về Tiêu Vân tay phải đánh tới. Cùng màu đen bàn tay lớn va chạm trong nháy mắt, Tử Phàm trên hai tay xa tờ khi cấp tốc sụp đổ, đồng thời thân giữa không trung Tử Phàm, bị bàn tay lớn chuyển ra lực đạo chấn động đến trong cơ thể khí huyết đã bất ổn, thân thể càng là rút lui mà quay về. Chỉ là ngắn ngủi giao phong, Tử Phàm bên ngoài cơ thể xa tờ khi toàn bộ sụp đổ. Mà Tiêu Vân vua xuống tay phải không ngừng, tiếp tục hướng về Tử Phàm vỗ tới. đứng ở đằng xa cổ phong, trên trán sớm đã rịn mồ hôi. Hắn gặp qua chém giết không ít, liền xem là khá hủy thiên diệt địa cường giả giao chiến, cổ phong vậy là gặp qua mấy lần. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, một cái hai sao cổ linh sư có thể đẩy lui cổ linh hoàng, cái này đã lật đổ cổ phong nhận biết cùng tưởng tượng. Vô luận thành cùng bại, trận chiến ngày hôm nay qua đi, tiểu tử kia danh tự tất nhiên truyền khắp cổ trời. Cổ phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không dám tưởng tượng, nếu là cuối cùng Tiêu Vân không có bị tử phàm giết chết, như vậy ngày sau trên cổ thiên đại lục, Tiêu Vân lại hội nhắc lên cỡ nào sóng gió. Một trận chiến này vẫn còn tiếp tục, theo Tiêu Vân chậm rãi bước ra chân phải, thiên địa ầm ầm run rẩy. Diệt sinh hai chữ lần nữa lối ra, Tiêu Vân giống như tiêu tan ý thức cùng tư duy hồng hoang cổ yêu, nâng lên đùi phải hung hăng dâm hướng về phía tử phàm. Tử phàm sắc mặt hơi có tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lấy phía trên rơi xuống bàn chân khổng lồ, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Bàn chân khổng lồ rơi xuống đất, pha đả chấn mặt đất bỗng nhiên hoảng du ba lần. Đang nhìn Tiêu Vân dưới chân phải, đã xuất hiện một cái 10 trượng sâu hố to. Hố sâu biên giới hiện đầy đường đạo liệt ngân, cái này từng đạo vết rách hướng về bát phương kéo dài. Đồng thời, tại pha đả chấn trong chấn, đại địa toàn bộ xuất hiện vết dạng, làm cho này còn lưu tại pha đả chấn võ giả, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, liều mạng chạy trốn ra ngoài lấy. Có thể nói Tiêu Vân cái này đã mạnh, lực phá hoại đa thắng qua tử phàm một kích toàn lực. Đáng chết, ta đến cùng trêu chọc một cái gì người tránh thoát cự túc tử phàm, tràn ngập hoảng sợ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân dưới chân hố sâu, cuối cùng lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Trong lòng vợ ơ y ma lần nữa có thoái ý tử phạm tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân vợ ơ y ma có bực này lực phá hoại. Với lại tử phạm biết được, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vân lúc, Tiêu Vân căn bản không có cường hãn như thế. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, đoạn này trong lúc đó trên người Tiêu Vân chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, Tiêu Vân yếu như sâu kiến. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đi quỷ vực, mới hội biến kinh khủng như vậy? Tử phàm thần sắc gâm trầm doa người, cao mày nói lần nữa, như quả tờ hờ ơ tờ la như thế, Tiêu Vân nhất định là mượn nhờ vong hồn lực lượng. Tiêu Vân biến thành bây giờ cường hãn như thế, tử phàm đại khái đoán được cùng vong hồn có quan hệ. Nhưng là hắn nhưng không có dự liệu được, vong hồn chỉ là trong đó một điểm, nguyên nhân thực sự là hắc sắc tử khí đường vân. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi muốn cùng ta triển khai một trận sinh tử. Ta vì sao không thành toàn ngươi? Tử phàm khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười tà. Trong chốc lát, tử phàm trên mặt cười tà trở nên dữ tợn lên, chỉ gặp hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, ngang đầu đối trên không ra sức vừa hô. Thế nhân đều có vui, giận, buồn bã, vui, mà giết chi đạo lấy giận làm cơ sở, lại lấy diệt tình nhập đạo. Tử phàm hai tay đại trường, 10 cái đầu ngón tay chậm chạp nắm chặt, nói lần nữa. Hôm nay ta liền cho mượn đảo tâm ngàn vạn người xa tờ khi, cùng ngươi Tiêu Vân một trận chiến. Theo tử phàm 10 ngón nắm chặt, có thể thấy được bát phương từ từ đã nổi lên hai khói trắng đen. Cái này hai khói trắng đen đều là từ võ giả trong cơ thể tản ra, vô luận là người ở chỗ nào, vậy bất luận tu vi cao thấp, trong cơ thể đều là bay ra khỏi hai khói trắng đen. Sau khi hai khói trắng đen toàn bộ bay ra về sau, từng cái võ giả nhao nhao nhoáng một cái, ném xuống đất đỉnh chỉ hô hấp. Một màn này, không phải phát sinh ở một cái thành trấn, cũng không phải phát sinh ở mỗi một vực, chỉ cần là còn tại đảo tâm võ giả đều là như thế. Tây vực Hàn Sơn bộ lạc trên quảng trường, nổn ngang lộn xộn chạy đến từng cỗ tử thi. Trời Hàn Sơn bên trên, bờ gen đần khỏe môi nết lên huyết thủy, không ngừng cho một bên hôn mê nhiều lần chết bờ rằng đi chuyển vận linh khí. Nam vực hòn đảo trên không, lơ lửng cự đại hắc bạch khí đoàn. Đang giận đoàn phía dưới trong thành trì, từng cỗ chết thảm tại trên đường phố võ giả, đã không cách nào đi đoán chừng số lượng. Đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. Cung điện trên cổng thành, Thủy La Vương khỏe môi nết lên máu tươi, ánh mắt quét ngang một cái toàn bộ thành trì, cuối cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không hắc bạch khối không khí, trong miệng thì thảo cười thảm lấy. Cái này so yêu linh ngư diệt sát chúng sinh con ở kinh khủng hơn, tử phàm tựa như nắm trong tay đảo tâm tất cả mọi người tính mệnh. Theo hai tay hắn vồ lấy, đảo tâm võ giả trong nháy mắt tử vong hơn phân nửa. Tiêu Vân, đây là ngươi bức ta. Tử phàm hai tay lập tức nắm chặt, chỉ gặp tại khác biệt địa phương trên không hắc bạch khối không khí, toàn bộ hướng về tử phàm nơi ở tuân ra lại đây. Một cái kia cái hắc bạch khối không khí tốc độ cực nhanh, cũng liền thời gian ba cái hô hấp, liền xuất hiện ở tử phàm đỉnh đầu. có đảo tâm gần ngàn vạn người vì ngươi chết theo, ngươi chết vậy tự hào. Tử Phàm hai tay hợp tại một chỗ, chỉ gặp được không lớn nhỏ không đều khối không khí cấp tốc dung hợp. Lần nữa hình thành khối không khí, ở trong xa tờ khi mức độ đậm đặc muốn so với một lần trước mạnh hơn gấp đôi. Khi Tử Phàm hai tay triệt để hợp thực, theo hai tay của hắn nện xuống, trên không nồng đậm khối không khí lập tức đánh tới hướng 30 trượng Tiêu Vân. Diệt sinh Tiêu Vân chậm chạp ngẩng đầu lên, ngay tại lúc đó to lớn hai tay ra sức hướng lên một đỉnh. Theo cự đại hắc thủ nâng quá đỉnh đầu, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tất cả hắc khí toàn bộ hướng lên phun trào, trong chốc lát liền va chạm đến hắc bạch xa tờ khi đoàn. Vang một tiếng vang thật lớn truyền khắp đảo tầm, Tiêu Vân 30 trượng thân thể lập tức lâm vào đại địa. Mà cùng Tiêu Vân đối chiến Tử Phàm, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi. Âm ầm thanh âm không có tán đi, không chỉ có như thế, đảo tâm thiên địa vài câu rung động ba tờ đầu chuyển động. Cảnh này lập tức để Tử Phàm sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng lao đi khỏe miệng vết máu, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tiểu lệnh, thân thể nhoáng một cái đi tới Cổ Phong bên cạnh, không chút do dự lập tức đem tiểu lệnh bóp nát. Trong nháy mắt, tại Tử Phàm bọn người chung quanh, nổi lên đủ mọi màu sắc quang mang. Theo quang mang một hiện, Tử Phàm ba người thân thể dần dần hư ảo. A a a, đảo tâm muốn hỏng mất. Tiêu Vân, ngươi liền trường chôn ở chỗ này. A nhìn xem hám sâu dưới mặt đất đã vô ảnh Tiêu Vân, Tử Phàm ngửa đầu cười dài nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.